Xin được gửi lời chào đến quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Người Đọc Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử. Và kính mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh. Và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Và không mất thời gian của quý vị và các bạn thì chúng ta sẽ vào nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Đạo, quyển 3, tập số 111. Tiêu Thần nhẹ nhàng sờ ngón tay lên phiến ngọc giản, trong nháy mắt hiện lên vẻ kiên định. Xin sư tôn yên tâm, đệ tử nhất định mang người về nhà. Nói xong, hơi trầm ngâm, đang muốn phân rõ phương hướng, hắn lại hơi nhíu mày, lập tức từng bước đi ra, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện bên ngoài mấy trăm trượng. Qua mấy nhịp hô hấp, hắn đã hóa thành một điểm đen biến mất phía chân trời không còn thấy gì. Mùi mùi, lập tức rời đi. Vi huynh tạm thời ngăn bọn họ lại, chúng ta vào thành gặp lại. Nhanh, nhanh lên. Mặc Chiến sắc mặt âm trầm nhìn về phía mấy người phía xa xa, trong mắt lệ quang lóe lên không ngớt, thấp giọng quát: "Ca ca, ta không đi. Một mình huynh khẳng định không phải đối thủ của bọn họ. Huynh muội chúng ta dựa vào nhau mười mấy năm qua, mặc dù chết, muội cũng muốn chết chung một chỗ." Mạc Hề khẽ cắn răng, vội vàng căng thẳng, đôi mắt thanh tú, linh động một lúc, lúc này lại tràn ngập lửa giận hướng mấy người kia đối diện. Bất quá tiểu nha đầu này lung linh xinh xắn, bộ dáng thì điểm mỹ, thực sự không gây ra chút cảm giác nguy hiểm gì, ngược lại còn thêm phần quyến rũ, xinh đẹp thì mê người. Muội tử xinh đẹp thế này, Long đại ca như thế nào lại để bị ngươi tổn thương? Chỉ cần ngươi theo ta, cho dù sau này là người một nhà, tự nhiên là sẽ không xuất hiện tình cảnh như thế này. Thế nào, muội muội không cần lo lắng nữa, ta thề nhất định sẽ đối tốt với nàng. Khóe miệng của Long thiếu niên lộ ra vài phần tự mãn. Trong miệng tuy rằng ra vẻ thân thiết, nhưng mà ánh mắt nóng như lửa lại không ngừng quét qua bộ phận mẫn cảm trên cơ thể mềm mại kia. Bộ dáng hận không thể trực tiếp ăn tươi nuốt sống, thực làm cho người ta sinh ra chán ghét. Long thiếu thiên, bổn cô nương cho dù chết cũng tuyệt đối không nương thân vào những loại người như ngươi. Khuôn mặt đanh lại, lông mày dựng lên, tiểu nhát đầu này tuy rằng có vài phần nhu nhược, nhưng mà tính cách lại nóng nảy. Hôm nay người tốt nhất thả huynh muội chúng ta rời đi. Chuyện này chúng ta có thể cho rằng chưa từng xảy ra, nhưng mà bằng không tương cách đại ca nhất định vì chúng ta mà tìm ngươi báo thù. Nhắc tới vị đại ca này, khí thế trên người tiểu nhát đầu tăng vọt, thể hiện bộ dáng kiêu căng. Đám người Long thiếu thiên nhất thời nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần quỷ dị. Hắn cười nói: "Tương cách thật sự danh tiếng lớn, thật sự là dọa chết người đây mà. Nhưng mà các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy khó hiểu à? Vì sao ta lại biết được các ngươi đang ở tổ chức kết hợp ở đây? Hơn nữa, nơi này trừ hai người hay ra, không còn người nào qua lại." Sắc mặt của Mạc Hề biến đổi, Mạc Chiến cũng là hoàn toàn chìm xuống. Hai người huynh muội Mạc gia đều là tán tu, vì giữ gìn lợi ích bản thân mà gia nhập một tổ chức gọi là Hắc Thiết. Mà tên tương khách này chính là đầu lĩnh Hắc Thiết tiến vào hải vực sau đó. Các thành viên Hắc Thiết ước định chỗ này tụ họp, không may mấy người đến trước chúng phải mai phục, trong mắt đều bị thương nặng. Nếu không thì thế cục cũng không trở nên bị động như này. Trong lòng hai người vốn đã hoài nghi, giờ phút này lại nghe vậy trong lòng nhất thời biến động. Người quang minh chính đại không nói dối, tu vi tiến triển nhanh chóng, uy vọng ngày càng cao, tư chất địa vị đã sánh ngang với tương cách. Người khác thầm đoán ám toán ngươi, chuyện này tự nhiên là nằm trong dự liệu. Long thiếu thiên cười khẽ: "Tuy rằng phải làm kẻ đi giết người như thế này ta cũng không cam lòng, nhưng mà có thể âu yếm mỹ nhân xinh đẹp bậc này ta cũng chỉ có thể nhận mà thôi." "Tốt, chuyện này đã rõ, các người không nên nghĩ nhiều, Nói thật cho các người biết, thành viên Hắc Thiết đã sớm tập kết ở một nơi cách đây nghìn dặm, tuyệt đối không có người đi tới nơi đây. Hiện tại bổn thiếu gia cho các ngươi hai con đường. Thứ nhất, em gái ngươi quy thuận ta, hầu hạ thật tốt, ta tự nhiên có thể tha cho huynh muội các ngươi một con đường sống. Còn thứ hai, nếu hai huynh muội các ngươi dựa vào địa thế hiểm trở phản kháng, chúng ta bất đắc dĩ ra tay, xuất hiện thương tổn ngoài ý muốn, các ngươi cũng đừng trách lòng bộ ta tâm ngoan thủ lạt. Nói đến đây, ánh mắt của Long Thiếu Thiên hiện lên vài phần tàn nhẫn, trong giọng nói hàn khí đại thịnh. Long Thiếu Thiên, ngươi tưởng huynh muội chúng ta là ngu ngốc? Hiện tại nếu đem quan hệ lợi ích và lợi hại trong chuyện này ra giải thích, đã đạt được ước định tương cách kia, nhất định sẽ không để huynh muội chúng ta rời đi. Nếu không, việc ngày hôm nay truyền ra, Hắc Thiết tất nhiên là không phục hắn. Một khi đã như vậy, huynh muội chúng ta biết rõ phải chết, tự nhiên là muốn toàn lực mà đánh trận. Mặc dù là chết, cũng sẽ khiến cho ngươi trả giá thật đắt. Thanh âm dày đặc phát ra. Người này mặt mũi thì khôi ngô, cương nghị, thân thể cường tráng, màu da cổ đồng, hơi có vài phần phong thái không giận mà uy. Giờ phút này gầm lên từng từ một, lực uy hiếp cũng không thấp. Đám người Long Thiếu Thiên sắc mặt tất cả đều biến đổi. Thật không ngờ Mạc Chiến lại có thể nhìn thấu tâm tư của mình. Nhưng chỉ là trong nhớp mắt, hắn lại cười lạnh mở miệng. Dù thế thì sao? Mạc Chiến, tuy rằng tu vi ngươi cao thâm, chúng ta không phải đối thủ. Cho dù ngươi có trọng thương, đánh một trận tử chiến, chúng ta sẽ trả giá không nhỏ. Nhưng mà ngươi chỉ sợ còn chưa biết, vừa rồi ta một trưởng tặng đồ vật nọ cho ngươi, hiện tại dược lực đã phát huy tác dụng rồi đó. Những người bên cạnh nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần cười lạnh. Mạc Chiến nghe vậy thì sắc mặt biến đổi. Thời khắc này, hắn vốn đã tái nhợt, cùng đột nhiên một tầng màu đen kịt, khí tức toàn thân nhanh chóng tiêu tán, thân thể trong nhoáng đã trực tiếp mềm yếu, tới mức có thể mặc hề không kịp đỡ lấy, chỉ sợ là trực tiếp ngã xuống. Cà ca, ngươi làm sao vậy? Mặc hề khẩn trương. Long Thiếu Thiên chết tiệt, ngươi tốt nhất mau đưa thuốc giải ra, bằng không ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Long Thiếu Thiên nghe vậy thì khinh bạc mà cười. Không buông tha ta? Ngươi có khả năng ấy sao? Mặc hề môi. Long đại ca nhìn chúng ngươi từ lâu, đáng tiếc ngươi luôn luôn không để cho ta có cơ hội âu yếm, mới gây ra cục diện ngày hôm nay. Bất quá nếu ngươi cam tâm tình nguyện hầu hạ ta thoải mái, thiếu gia có thể đại từ đại bi cho các ngươi được chết thông khoái. Bằng không, độc dược của ta ẩn chứa vào thực cốt tán, các ngươi chỉ cần trải qua 49 ngày đau đớn liên tục mới có thể chết đi. Có nguyện ý hay không thì ngươi tự mình lựa chọn đi. Mạc Hề nghe vậy thì khuôn mặt xinh đẹp trong nháy mắt trắng bệch. Đôi mắt Mạc Chiến đỏ ngầu, hắn gầm nhẹ liên tục. Muội muội, giết ta, sau đó chạy trốn, ngàn vạn lần không được nghe lời của hắn. Nhanh lên, nhanh giết ta. Mạc Hề xoay người lại, trên mặt lộ ra vài phần sâu thẳm. Ca ca, ngươi đã bảo vệ Mạc Hề mười mấy năm, hôm nay muội có thể vì huynh mà hy sinh một chút. Long Thiếu Thiên, ta đồng ý với ngươi, nhưng mà ngươi phải cam đoan để ca ca ta còn sống rời đi. Nếu không, huynh muội chúng ta ngày hôm nay dù chết ở chỗ này cũng tuyệt đối không nhường nhịn cho ngươi một chút. Trong mắt Long Thiếu Thiên hiện lên vẻ cuồng nhiệt mãnh liệt. Hắn nuốt nước bọt, hào sắc. Ta ở đây phát thệ để ca ca ngươi rời đi, nhưng nhất định phải phế bỏ tu vi, nếu không sau này ta làm sao có thể an tâm. Mạc Khế nghe vậy thì khẽ gật đầu. Nàng tuyệt vọng nhắm đôi mắt lại, đành lòng cam chịu số phận bất hạnh. Long Thiếu Thiên thấy thế thì có thể chịu đựng được, y cười cười nhìn về phía trước. Đồng thời phía sau truyền đến tiếng trách móc liên hồi của đồng bọn. Long Thiếu, ông trời có như đáp ứng tâm nguyện của ngươi, cho ngươi hưởng thụ diễm phúc. Ngươi ăn cơm, huynh đệ chúng ta có thể hút nước canh được không? Không sai, ta nhìn tiểu nha đầu này đột nhiên là đột hậu lên, trong lòng ta đã cồn cào khó chịu, có thể quái hoạt một lần, như vậy coi như là đủ đi. Thanh âm dâm đãng truyền đến, từng giọt nước mắt khóe mắt của Mạc Hề chảy ra, lăn xuống dọc theo gò má tái nhợt. Long Tiểu Thiên nhìn mỹ nhân trước mặt, đưa tay định ôm lấy. Giờ phút này trong lòng hắn đã tràn đầy dục hỏa, tự nhiên cần tìm một nơi khoái hoạt một phen. Nhưng vào thời khắc này, một tiếng hừ lạnh cũng trong nháy mắt vang vào trong tai. Trong lòng hắn cả kinh, chưa kịp phản ứng, một cái đầu đã phóng lên trời cao. Đằng sau Long Tiểu Thiên, mấy tên đồng bọn kêu gào cũng nhanh chóng bỏ chạy mất hút. Nhưng mà mấy tên đạo kiếm khí đồng thời hiện lên, dễ dàng đem mấy người kia diệt sát. Thân thể của Mạc Hề run nhẹ nhẹ, chần chừ giây lát, mà những hành động thô bỉ trong dự liệu của nàng vẫn chưa thấy, ngược lại có mùi máu tươi truyền vào mũi. Tiểu nha đầu chậm rãi mở hai mắt, đợi khi nhìn rõ được thế cục trước mặt, nhịn không được há miệng, trong mắt hiện lên vẻ khiếp sợ. Hiện tại, đám người Long Thiếu Tiên tất cả đều bị chém giết. Một thân ảnh thanh sam tu sĩ đưa lưng về phía huynh muội hai người. Người này theo eo cao ngất, tuy rằng là bóng dáng, lại làm cho người ta có cảm giác không thể chống đỡ. Mặc Chiến tuy rằng trúng độc nhưng mà vẫn chưa hôn mê. Tất cả những việc phát sinh trước mắt đều do tu sĩ thần bí Mặc Thanh Bảo kia nháy mắt xuất hiện. Không thể hắn có nửa điểm nhấc tay nhấc chân gì, liền đem đám người Long Thiếu Thiên chém giết toàn bộ. Phải biết rằng Long Thiếu Thiên tu vi mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng đạt tới kim đan sơ kỳ. Trong tay hắn lại giống như là một con kiến thoải mái bị bóp chết. Người này là cao thủ, một tuyệt đại cao thủ. Mạc Chiến vội vàng kéo Mạc Hề kính cẩn thi lễ. Huynh muội bàn bối, đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Đôi mắt Mạc Hề lấp lánh. Nữ hài tử trong lòng sùng bái cường giả, nhưng mà khi tu sĩ thần bí xoay người lại, huynh muội hai người nhịn không được mà mỉm cười ngây ngốc. Người trước mặt thật sự tuổi còn rất trẻ, tính ra chỉ sắp xỉ bằng Mạc Hề. So sánh với Mạc Chiến sợ là còn nhỏ hơn mấy tuổi, nhưng mà ít tuổi mà tu vi đã kinh người, tất nhiên là đệ tử của môn phái lớn, thậm chí là đệ tử của trong 7 đại tông phái. Nghĩ như vậy, sắc mặt hai người trở nên kính sợ. Nhưng mà Mạc Chiến trong lòng có chút lo lắng. Đệ tử đại phái trước mặt đến nay ngang ngược, kiêu ngạo, làm việc hung hăng càn quấy. Nếu là người này nhìn trúng muội muội của mình, có thể vừa đuổi đi lại dẫn hổ tới. Huynh muội bọn họ lại thật sự chạy trời không khỏi nắng. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng trên hai người, rồi hắn dùng thần thức đảo qua, phát hiện nơi này sinh ra chuyện, lúc này mới tìm đến cứu hai huynh muội này. Đừng ngại, các ngươi đừng lên. Người trước thản nhiên mở miệng, cũng có một cỗ phong phạm khí độ. Hai người bất giác tin phục, trong lòng không dám làm trái. Mặc Sao huynh muội liếc mắt nhìn nhau, chậm rãi đứng dậy. Nguy rồi, Long Thiếu Thiên hạ độc ca ca, hiện tại thi thể hắn đã rơi xuống biển, không tìm thấy giải được. Ca ca, độc kia làm sao bây giờ? Mặc Hề kinh hô mở miệng, thần tình lộ ra vẻ lo lắng. Mặc Chiến nghe vậy thì sắc mặt kẽ biến, ánh mắt đảo qua Tiêu Thần, trong lòng khẩn trương muốn khóc nhưng mà không dám mở miệng. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, lập tức đưa tay lên túi trữ vật, xuất ra một mảnh đan dược. Viên thuốc này nhan sắc vàng như nến, tràn ngập mùi máu tanh, ước chừng to bằng cục đá nhỏ. Nốt viên thuốc này vào đi, có thể giải trừ độc tố trong người ngươi. Đồng tử Mặc Chiến kịch liệt co rút lại, nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay Tiêu Thần, trong lòng không khỏi dấy lên sự kinh hãi vô tận. Chữ vật rồi, có thể sử dụng loại bảo vật này dĩ nhiên phải là người có thân phận cực kỳ tôn quý. Hơn nữa tu vi người này hơn xa hai muội bọn họ, nếu có tâm địa độc ác thực sự là phiền toái rất lớn. Hơn nữa quan trọng nhất, cặp mắt Tiêu Thần tối đen tuy rằng bình thản lại dịu dàng như là ngọc, làm cho người ta sinh ra ý niệm cực kỳ an toàn. Cho nên Mặc Chiến thoáng trầm trừ nhưng mà cũng kính cẩn thi lễ, đem đan dược kia nuốt vào. Đan dược vừa nhập vào cơ thể, bất quá vài nhịp thở, tốc độ trong cơ thể rõ ràng không còn, Thương thế trong cơ thể bị khống chế, nhất thời khí tức đã khôi phục rất nhiều. Mạc Chiến mừng rỡ, lập tức hiểu được đây tuyệt đối không phải là đan dược tầm thường, lập tức kéo Mạc Hề kính cẩn thi lễ. Đa tạ tiền bối tặng đan dược, văn bối Mạc Chiến vô cùng cảm kích. Về phần Mạc Hề, trong mắt lại càng phần nhiều dị sắc thoáng qua, tràn đầy sự sùng bái. Phất tay diệt sát đám người Long Thiếu Thiên, tùy ý đưa ra viên thuốc có thể giải trừ độc tố trong người Mạc Chiến. Nhiều sự tình liên tục diễn ra, trong lòng tiểu nha đầu đã coi Tiêu Thần trở thành một tồn tại cực kỳ tài giỏi. Tiêu Thần nghe vậy mỉm cười, hắn khoát tay. Gặp nhau coi như là có duyên. Ta ra tay giúp các ngươi, cũng có chuyện cần các ngươi hỗ trợ. Mạc Chiến sắc mặt thoáng run, kính cẩn nói. Không biết tiền bối có gì phân phó, nếu là có thể làm được, vạn bối dù xương tan, thịt nát cũng không từ. Thật không đến nỗi như vậy, các ngươi chỉ cần nói cho ta biết nơi này là nơi nào được rồi. Mạc Chiến nghe vậy, sắc mặt ngây ngốc, hơi trầm ngâm, chần chờ hỏi. Tiền bối thật sự không biết nơi này. Khi nói chuyện, người này lộ ra vẻ kinh hãi, ngữ khí lộ ra vài phần nghi hoặc. Tiêu Thần nghe vậy thì khẽ cau mày. Thế nào, chẳng lẽ nơi này có gì bất thường hay sao? Tại hạ bởi vì một nguyên nhân mà đến đây, hiện giờ đang muốn chuẩn bị rời đi, xin đạo hữu hãy nói rõ chi tiết. Mạc Chiến trong lòng tuy vẫn còn kinh nghi, nhưng mà hắn không dám hỏi nhiều, lập tức kính cẩn. Khởi bẩm tiền bối, đây chính là Hán Hải Đại Lục Đông Nam Hải Vực, Hải Lĩnh Thú. Vạn bối tham gia thi đấu săn bắt hải thú do Thất Tông Liên Hợp tổ chức có thể đến nơi này. Thi đấu săn bắt hải thú. Tiêu Thần trong lòng kích động. Lúc trước bên ngoài động phủ Bất Trụy Cảnh Giới, Hoàng Tuyền Tông, Lệ Viện Nhai cùng Lan Nhược Ly đánh cuộc, hình như có nhắc đến việc này. Chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Việc này tại hạ đích xác không biết, nếu có thể xin hai vị đạo hữu giải thích rõ ràng cho ta. Mạc Chiến nhìn thấy Tiêu Thần không giống giả bộ, tự nhiên không dám còn để điểm giấu giếm, lập tức đem trận thi đấu săn bắt hải thú tường trận mà nói ra. Tại đại lục mênh mông này, trong đại dương trừ bỏ những sinh vật bình thường có thể cùng một loại sinh vật gọi là hải thú, chúng có linh trí cực thấp nhưng mà thực lực thì cực kỳ mạnh mẽ, cũng không kém yêu thú là mấy. Cũng bởi vì nhận thức không cao, loài hải thú này tuy rằng là bạo ngược máu lạnh nhưng mà tu vi tăng trưởng cực kỳ chậm chạp, rất có con có thể đạt tới cảnh giới tứ cấp. Tuy thực lực không mạnh nhưng mà loài động vật này số lượng rất nhiều, sinh sản thì nhanh, toàn thân đối với tu sĩ đều là tài nguyên bảo vật. Nanh vuốt có thể luyện chế vũ khí, da lông lân giáp có thể luyện chế áo giáp, nội đan với máu có thể luyện chế linh đan. Thực lực thì không cao, toàn thân đều là bảo vật, hải thú tự nhiên trong mắt tu sĩ trở thành miếng bánh ngọt. Vô số tu sĩ kết bè kết phái kiến vào hải vực liệp sắt hải thú, không quá mấy trăm năm thời gian, số lượng hải thú giảm mạnh, chỉ có tại nơi đây vẫn duy trì được vài phần như trước. Đến khi hải thú giảm số lượng đến mức độ thảm thương, Hoàng Tuyền Tông cầm đầu thất đại tông phái giữ gìn lợi ích cho bản thân, liền ban bố pháp lệnh này cấm tu sĩ tự ý tiến vào săn bắt hải thú. Hơn nữa, còn nhờ các đại thần thông này bày ra đại trận phong tỏa khu vực này. Tu sĩ nào mưu tính phá trận tiến vào sẽ bị thất bại tông phái đuổi giết không ngừng. Sau này thất đại tông phái trải qua thương nghị thỏa hiệp, thống nhất cứ cách 30 năm lại mở ra hải lĩnh thú, tổ chức cuộc thi liệp sát hải thú. Phàm là đệ tử thất thông dưới 30 tuổi đều có thể tham gia. Tán tu có thể thỏa mãn điều kiện, chỉ cần nộp ra vô số linh thạch là có thể có cơ hội tranh đấu. Sau cuộc săn bắt, người giết được nhiều hải thú nhất được thất tông trao thưởng. Trước giờ 10 danh vị này phần lớn đều là do thất tông đạt được, nhưng mà tán tu cũng không thiếu người mấy thực lực thâm hậu. Nếu lấy tu vi được vị trí cao, có vận khí tốt, được trưởng lão phái để ý, có cơ hội nhận làm đệ tử, thân phận địa vị nhất thời tăng vọt. Từ đó về sau, vô số tán tu điên cuồng tham gia. Mà thất đại tông phái này tranh giành lẫn nhau, hiển nhiên là thị lực, phần lớn là khuyến khích đệ tử tham gia, Một khi đạt được thành tích tốt, ngoại trừ phần thưởng, lại còn có địa vị trong tông môn rất cao. Cho nên, cuộc thi săn bắt hải thú này qua nhiều năm tháng tới bây giờ dĩ nhiên là thành một trong những việc trọng đại nhất của tu chân giới Đông Nam Đại Lục. Người tham gia vô số kể, thậm chí nhiều tu sĩ ở đại lục khác cũng không ngại cực khổ mà tìm đến. Mạc Chiến không dám có nửa điểm giấu giếm, thành thành thật thật đem chuyện săn bắt hải thú giảng giải một hồi, sau đó liền kính cẩn thúc thủ đứng sang một bên. Tiêu Thần thì chậm rãi gật đầu, đem toàn bộ tin tức ghi nhớ, trong lòng thật sự với việc này là có vài phần hiểu biết. Tiền bối, kỳ thật ca ca ta hoàn toàn nói là hoàn chỉnh. Ít nhất lần săn bắt năm nay diễn ra, huynh ấy có việc chưa nói ra. Mạc Khê mỉm cười, mở miệng nói. Mạc Chiến nghe vậy trong lòng khẩn trương. Trước mặt vị tiền bối này, tuy rằng nhìn lại là cực kỳ ôn hòa, nhưng mà người tu vi cao thâm lại khi nỉ hộ vô thường. Nếu là muội muội không cẩn thận nói sai lệch, có thể dẫn đến phiền toái cực lớn. Lập tức không dám có nửa điểm chần chờ, hắn thấp giọng trách mắng. Mạc Khê, ngươi đang nói vậy bạ gì vậy? Tất cả chuyện tình là ta nói cho tiền bối, ngươi đừng ăn nói lung tung, chọc giận người. Mạc Hề răn dậy, quả mắng, trên mặt lại nhất thời lộ ra vài phần ủy khuất. Mạc Chiến rất ít khi nổi giận như vậy với nàng, điều này làm cho tiểu nha đầu có chút không vui. Tiền bối, tiểu muội còn nhỏ, xin người đừng để trong lòng. Mạc Chiến kính cẩn giải thích. Tiêu Thần nghe vậy thì sờ cằm, hắn khẽ cười nói. Không sao, nếu Mạc Hề đạo hữu đã mở miệng, vậy sao không ngại nói xem ca ca ngươi đến tụt cùng có chuyện gì chưa nói. Mạc Hề sắc mặt vui lên, liếc mắt nhìn Mạc Chiến một cái. Hắn nàng vui vẻ nói. Huynh nghe rồi đó, là tiền bối để ta nói. Huynh đừng nên trách ta, có gì thì huynh tìm tiền bối mà nói lý lẽ đi. Mạc Chiến thì cười gượng không thôi, liên tục trong nháy mắt bảo nàng là không nên nói lung tung nữa. Mạc Hề bĩu môi, chỉnh đốn trang phục thi lễ nói. Tiền bối, kỳ thật lần này săn bắt hải thú còn có một chuyện rất trọng yếu mà đại ca ngốc của tiểu nữ quên nói cho ngươi. Đại lục Đông Nam của vạn bối có 7 đại tông phái, theo thứ tự là Hoàng Tuyền Tông, Đại Đạo Tông, Phần Thiên Tông, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung, Vô Cực Tông, Vĩnh Sinh Môn, cùng là Hòa Lâm Thiên Môn, đều là môn phái truyền thừa vạn năm, thực lực sâu không lường được. Nhưng mà có thể hiện tại xuất sắc nhất chính là Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Tiền bối chắc không, Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung này là tất cả đệ tử đều là nữ nhân, hơn nữa phần lớn là trang tuyệt sắc, ở Hán Hải Đại Lục cũng rất nổi danh. Yêu Nguyệt Tinh Thần Cung. Tiêu Thần giật đầu, hắn không khỏi nghĩ đến Lan Nhược Ly. Quả nhiên là nữ thần giống như là tuyệt sắc giai nhân. Mặt khác, mấy nữ tử còn lại tuy rằng kém một chút nhưng mà thuộc vào hàng nhất đẳng. Tiêu Thần gật đầu, Mạc Hề nhất thời tinh thần phân chấn. Tiền bối chắc không biết, năm nay Yêu Nguyệt Tinh Thần Công tuyên bố, chỉ cần xếp thứ 3 trở lên, cuộc thi săn bắt đều là nam tử liền có thể tiến vào Yêu Nguyệt Tinh Thần Công. Nếu là người giỏi nhất thông qua thảo nghiệm, có thể kết duyên cùng nữ đệ tử, con đường tu đạo về sau là vô cùng rộng mở. Tiền bối, người có biết nữ đệ tử này là ai không? Mạc Hề hưng phấn, bộ dáng đắc ý chuẩn bị công bố đáp án. Tiêu Thần nghe vậy nhíu mày, hơi trầm ngâm, hắn nói. Lan Nhược Ly. Mạc Hề cười ngây ngốc, ngay lập tức bĩu môi nói. Tiền bối có ý đùa huynh muội ván bối, rõ ràng biết mọi việc mà còn làm bộ không biết. Tiểu nha đầu nhanh mồm nhanh miệng, sau khi nói, nghĩ tới nhân vật trước mặt là tu sĩ cao thâm, huynh muội bọn họ không thể trêu chọc, lập tức sợ đến mức lè lưỡi, bộ dáng thì ngây thơ. Mạc Chiến lại càng xót ra bộ thân mồ hôi, muốn vừa giải thích, Tiêu Thần đã xua tay cười. Việc này ta cũng mới nghe nói qua một chút, vốn chỉ là đoán mò, không nghĩ tới lại là thật. Nói thật cũng có chút ngoài dự liệu của ta. Mặc Giao huynh muội thấy thế, nhìn Tiêu Thần quả thật không giống giả bộ, lúc này trong lòng mới thả lỏng. Nhưng mà Mạc Chiến hung hăng trừng mắt nhìn Mạc Hề một cái, tiểu nha đầu tự biết đùi lý, lập tức bày ra bộ dáng đáng thương xin khoan dung. Tiêu Thần thấy thế thì trong lòng phần nào cảm thấy ấm áp. Mặc Gia huynh muội quan hệ cũng phi thường tốt đẹp, nhưng mà chẳng biết tại sao nghĩ đến Ngu Cơ, sắc mặt nhịn không được có chút ảm đạm, lập tức khẽ lắc đầu, đem ý niệm đó ném ra cửa đầu. Mặc Hề nhu thuận mở miệng. Tiền bối, ngài làm sao vậy? Tiêu Thần cười nói. Không sao. Không sao, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện cũ. Nói xong hắn nhíu mày, trên mặt lộ ra vài phần trầm cảm. Mặc sao huynh muội thấy thế thì tự nhiên thành thật ngậm miệng, không cho phép bọn họ dám mở miệng quấy rầy, cũng không dám tự mình rời đi. Mặc Hề hai mắt đảo qua người Tiêu Thần, bất chi bất giác khuôn mặt đỏ lên, trong lòng sinh ra vài phần ngượng ngùng. Cô gái Hoài Xuân, Tiêu Thần vô tình đã đối tượng hoàn mỹ. Xung quanh hải thú lĩnh vực bị Thất Đại Tôn Phái mở ra liên thủ cấm chế. Nói như vậy, có người trông coi, nếu ta phá cấm mà ra, tất nhiên dẫn đến phiền toái không cần thiết. Như vậy cũng tốt. Chẳng thà cùng mọi người cùng nhau rời đi nơi này, đợi đến khi ra khỏi hải thú lĩnh vực, vậy thì ta lặng lẽ rời đi đến Trường Phong Thành. Như vậy cũng không mất nhiều thời gian. Sâu trong nội tâm của Tiêu Thần còn che giấu ý niệm trong đầu. Xin hỏi năm nay cuộc săn bắt hải thú còn bao lâu sẽ chấm dứt? Mạc Chiến nghe vậy kính cẩn đáp. Hồi bẩm tiền bối, cuộc thi săn bắt hải thú đã diễn ra được một ngày, còn hai ngày nữa chúng ta mới có thể ly khai khỏi hải thú lĩnh. Tiêu Thần nghe vậy thì gật đầu, hắn hơi trầm ngâm. Không biết tại hạ còn kết giao được làm bạn với hai vị bằng hữu hay không, nhưng mà đợi ngày này việc chấm dứt, tại hạ sẽ lập tức rời đi. Huynh đệ Mặc Gia nghe vậy nhất thời vừa mừng vừa sợ. Người có tu vi cao thâm như tiền bối đồng hành, chắc chắn sự an toàn tăng lên. Nếu vận khí không tệ, còn có thể có được thu hoạch không nhỏ. Về phần Mặc Hề thì trong lòng nàng lại càng thêm kinh hỉ. Ý niệm sinh ra trong đầu khiến cho nàng lại muốn phớt hồng lên hai má, hiện giờ lại trở nên đỏ ửng. Nếu tiền bối nguyện ý thì hai anh muội chúng ta đương nhiên là vui mừng. Mặc Chiến vui vẻ nói. Tiêu Thần gật đầu, vốn chuyện này cũng là ý tưởng của hắn. Tiền bối, không biết chúng ta xưng hô như thế nào, chẳng lẽ lại luôn luôn gọi là tiền bối mãi sao? Nhìn thấy tính khí hiền hòa của Tiêu Thần, tiểu nha đầu này rõ ràng nói chuyện trở nên thoải mái hơn. Tại hạ Lưu Vân. Tiêu Thần thản nhiên nói. Hải thủ lĩnh, một nơi trên hải vực. Lưu Vân tiền bối, nơi này có rất nhiều hải thú, chúng ta cần cẩn một chút, nếu đi nhanh quá chỉ sợ gặp nguy hiểm. Vẻ mặt Mặc Chiến đầy kính cẩn, trong mắt ý kính sợ lại càng nhiều hơn. Lúc này lo lắng cho Tiêu Thần không kiên nhẫn nên giải thích nói. Tiêu Thần nghe vậy thì thản nhiên gật đầu. Tuy rằng hải thú lực không kém, nhưng mà trong mắt của hắn chả khác gì một con chó con gà, thật sự chả có tính khiêu chiến gì. Hắn vốn không để ý đến, nên tốc độ dù nhanh hay chậm cũng chả bận tâm. Tiêu Thần tỏ vẻ không chút nào bị mất kiên nhẫn. Mặc Chiến thở phào nhẹ nhõm, đôi mắt lập tức hiện lên vẻ vui mừng. Lần này đi theo Lưu Vân quả nhiên là vận khí lớn. Một ngày này, bọn họ đã tổng cộng hải thú công kích 7 lần rồi. Mấy con đầu thực lực yếu kém thì huynh muội Mặc Gia ra tay. Nhưng con thứ 5 hải thú tập kích này có 8 con tạo thành hải mãng. Nó là một hải thú khổng lồ có kích thước hơn 20 trượng. Trời sinh đã to lớn, thế mạnh như là sông biển, lại khỏi phải bàn. Một con thực lực đều có thể so sánh với kim đan kỳ, mà tu vi của hai huynh muội Mặc Chiến thì tương ứng với kim đan trung kỳ và trúc cơ hậu kỳ. Nếu muốn ứng phó thật là miễn cưỡng. Ngay lúc hai người thất kinh thì Tiêu Thần ra tay. Đẳng cấp loại hải thú này đối với hắn chả có tính khiêu chiến gì. Vất tay đánh ra mấy đạo canh kiếm khí, nhanh chóng giết cả bầy hải thú kia. Lúc thu lấy yêu thú, Tiêu Thần mỉm cười lắc đầu, đem tất cả thi thể hải thú giao cho hai người huynh muội Mặc Gia. Chỉ vẹn vẹn 8 con hải thú này đã khiến hai huynh muội mừng như điên, thu thập nguyên liệu gấp nửa canh giờ. Lúc này mới thỏa mãn mà rời đi, nhưng mà lại càng kính sợ nhìn Tiêu Thần hơn. Hai huynh muội lặng lẽ thảo luận tu vi của Tiêu Thần, nhận định rằng hắn thản nhiên là kim đan hậu kỳ, thậm chí còn được đẳng cấp Dạ anh, bằng không tuyệt đối không dễ dàng đánh chết đám yêu thú điều hải mãng kia. Tiêu Thần trấn thủ, hai huynh muội cố gắng đi trước dụ một ít hải thú thương trợ đến đây. Lúc trước bọn họ dám đi tới khu vực này, số lượng hải thú nơi này rất nhiều, thực lực thì cực kỳ cường hãn. Nhưng hiện giờ, trên đường đi, vô luận hải thú nào cũng gặp phải ba người bọn họ, thì đều phải bị Tiêu Thần chém giết gần hết. Còn hai huynh muội lại bận rộn thu thập tài liệu, tự nhiên là vui mừng không thôi. Nhưng khi đó, ánh mắt Mạc Hề nhìn về phía Tiêu Thần càng trở nên nóng bỏng hơn, thậm chí không chút che giấu. Nhưng mà từ khi đó, ánh mắt của Mạc Hề nhìn về phía Tiêu Thần càng trở nên nóng bỏng hơn, thậm chí không chút che giấu, sau đó vuốt vuốt cái mũi, trong lòng lại cười khổ, cũng không dám có chút trêu chọc. Trong lòng tiểu nha đầu này âm thầm bất mãn trong lòng. Dầm, đúng lúc này, mặt biển trong nháy mắt lại lóe ra chân ba người. Một xúc tu cực lớn, tuy rằng không dưới trăm trượng đánh tới ba người. Xúc tu này lại có màu đen, giống như làm từ thiết thạch, lúc này phá tan mặt nước ầm ầm cuốn tới, mang theo tiếng xé gió khủng khiếp, làm cho người ta cảm giác một lực cực kỳ cường hãn đánh vào thị giác. Sắc mặt Tiêu Thần khẽ biến, hải thú này nhất định là kỳ lạ, lại có thể đánh được trực tiếp dò xét của thần thức hắn. Từ giữa xúc tu này đã có thể thấy được uy lực siêu việt gấp mấy lần hải thú thông thường, chỉ sợ so sánh với Giả Anh cũng không kém là bao nhiêu. Nhưng là dù vậy, đối với Tiêu Thần không có gì khác. Đối mặt với xúc tu trăm trượng, một mắt hắn chợt lóe lên, ống tay áo vung lên, một đạo kim kiếm khí trong nháy mắt bắn ra. Kiếm khí này chưa tới một trượng, hạ xuống không một tiếng động, nhưng mà khiến cho xúc tu bị chặt đứt, máu toán bay toán loạn, trong nháy mắt khiến cho mặt biển nhuộm đỏ, tàn mát ra mùi huyết tinh nồng đậm. Mô. Tiếng trầm đục thảm thiết cất lên từ bên dưới đáy biển, lập tức cả mặt biển hoàn toàn quay cuồng, nháy mắt tạo thành sóng lớn, vang lên ầm ầm, đánh mạn sạng sang hai bên. Vô số linh lực trong trời đất nhất thời điên cuồng quay theo. Sắc trời chậm rãi tối lại, một cỗ uy áp cường đại trong nháy mắt phát ra từ đáy biển, chặt chẽ bao phủ tới ba người bọn họ. Loại khí thế này, uy áp này đối với Tiêu Thần mà nói tự nhiên không có tác dụng gì, nhưng mà với hai huynh muội Mặc Gia thì sắc mặt lại tái nhợt đi, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Tiêu Thần nhíu mày, sau đó ống tay áo vung lên, một cỗ lực lượng không biết từ đâu truyền ra, đẩy hai người đi ra ngoài trăm trượng. Rời khỏi phạm vi uy áp, lúc này mới quay người lại, mắt lộ ra vẻ thú vị, hướng nhìn lại mặt biển. Trong mắt hai người Mặc Chiến Mặc Hề không nhịn được lộ ra thần sắc lo lắng. Thực lực hải thú này rất mạnh, hai người cũng hiếm thấy. Không biết Lưu Vân tiền bối có thể giết được nó hay không, hay là sẽ bị xảy ra điều ngoài ý muốn. Hai huynh muội liếc mắt nhìn nhau, trong đáy mắt họ đều thấy được vẻ kiên quyết. Một khi Lưu Vân tiền bối chống đỡ không nổi, thì bọn họ sẽ lao vào tương trợ. Mặt biển phá mạnh ra, tám chiếc xúc tu cực lớn lộ lên mặt biển. Sóng lớn đập mạnh. Một con vật cao gần 400 trượng, thân hình giống như là bạch tuộc xuất hiện trên mặt biển. Vật ấy lộ ra khỏi mặt nước, con mắt đỏ hung hăng nhìn Tiêu Thần, trong đó hàn quang lóe ra, hiển nhiên nhận được chính người này là tổn thương nó. Ánh mắt Tiêu Thần đảo qua người con bạch tuộc, dừng trên xúc tu bị đứt, ánh mắt nhịn không được hơi ngưng trọng. Chỉ thấy vết nứt của con hải thú này không ngừng chữa trị, dựa theo tốc độ chữa trị, e rằng chỉ một lát sau sẽ đem chỗ nứt vỡ đó mọc lại. Năng lực tự hồi phục như vậy quả thật là kinh người. Mô. Cái miệng khổng lồ mở ra đầy răng nanh, con bạch tuộc phát ra tiếng gầm nhẹ hung hăng, tám cái xúc tu gào thét bay thẳng đến Tiêu Thần. Xem ra nếu bị rơi vào trong tay nó, sẽ được nó ân cần đưa vào miệng ngay, một nhai là thịt nát xương tan. Ánh mắt của Tiêu Thần dừng lại trên 7-8 cái xúc tu kia, trong lòng hắn hừ lạnh một tiếng, vung tay lên, vô số đạo kiếm khí từ cơ thể bạo phát mà ra chi chít, trong nháy mắt bay thẳng tới đối phương. Cảm nhận được khí tức từ canh kim kiếm khí phát ra, trong đôi mắt khổng lồ hung ác của con bạch tuộc hiện lên vẻ sợ hãi, nhanh chóng thu lại xúc tu bao bọc bản thân, đồng thời xoay người muốn bỏ chạy. Trong mắt Tiêu Thần hiện lên dị sắc, con bạch tuộc này quả nhiên sinh ra linh trí cho chính mình. thảo nào có chút khác biệt. Nhưng mà ngay sau đó khóe miệng hắn lộ ra cười lạnh. Bây giờ con hải thú đó muốn chạy trốn, thật sự quá muộn rồi. Phốc. Canh kim kiếm khí lợi hại vô cùng, biểu hiện cho nó là thứ sắc bén nhất thế gian này. Lúc này được tiêu thần phóng thích ra mà lại phát huy đến cảnh giới cực hạn. Cho nên khi kiếm khí rơi xuống, xúc tu lập tức bị đứt lìa, màu me văng tứ tung. Đợi khi mọi thứ trở nên yên nắng, tiêu thần mới nhìn đến nó, trên mặt lộ ra chút ngạc nhiên. Không thể ngờ nó vẫn chưa chết, sinh cơ con bạch tuộc này lại cường đại quá đi. Giờ phút này trên người yêu thú đã sớm bị canh kim kiếm khí chém cho huyết nhục bay tứ tung, thậm chí trên thân thể của nó còn xuất hiện mười mấy vết thương kinh khủng, gần như là chém nát cả người nó mà máu chảy điên cuồng như sông xuyên suối. Bị một đòn chí mạng như vậy, tuy rằng hơi thở của con hải thú này suy yếu, nhưng mà sinh cơ vẫn cường đại như cũ. Lúc này không để ý đến thương thế, điên cuồng hướng phía xa xa mà bỏ chạy. Tu sĩ nhân tộc này quá lợi hại, khiến nó hoàn toàn sợ hãi, không dám nán lại một chút nào. Lông mày của tiêu thần hơi nhíu lại, hắn nhẹ giọng nói. Nếu đã đến đây, cần gì phải đi? Nói xong, hắn vươn tay. Thôn thiên chỉ. Ầm, linh lực vô hạn trong phạm vi trăm dặm trong nháy mắt sôi trào, sau đó rít gào di chuyển tới, phát ra tiếng chảy xiết ầm ầm giống như là một con đường. Một vật thể trong suốt thần túy là do pháp lực ngưng tụ mà ra, mạnh mẽ cắn nuốt vô số linh lực trời đất quanh nó. Theo pháp lực không ngừng dung nhập, ngón tay càng càng trở nên ngưng trọng, chậm chậm xuất hiện cả vân tay người, uy lực theo đó mà tăng vọt. Ầm. Ngón tay chỉ xuống mặt biển, nhất thời kích thích ra vô số trận sóng thần. Đáy nước truyền đến một tiếng thét bi thảm, lập tức huyết sắc tuôn ra, sau đó mọi thứ yên ả trở lại. Sắc mặt tiêu thần bình thản, đối với việc giết con yêu thú này thì quả thực là dễ dàng với hắn. Lúc hắn đưa tay ra trước, còn viên châu to ước chừng đầu đứa trẻ tán phát ra bay lên mặt nước, sau đó thẳng phía tay hắn mà bay đến. Mặc chiến khó khăn nuốt nước bọt, uy thế hải thú mạnh mẽ vô cùng, đủ để trong nháy mắt diệt sát hắn. Nhưng mà dễ dàng bị diệt sát như vậy, khiến trong lòng hắn không khỏi sinh ra ý không thể tin được. Đến nỗi, cả đôi mắt đẹp của Mặc Hề toát ra những tia sáng kỳ dị. Sự sùng bái trong lòng đối với tiêu thần càng tăng thêm. Mà cùng lúc đó, trong lòng hai huynh muội Mặc Gia hiểu được, hai người đã dự đoán được tu vi của Lưu Ân tiền bối. Uy lực của tiền bối như vậy có khả năng rất lớn là nguyên anh kỳ. Ý niệm như vậy sinh ra trong đầu, trong lòng Mặc Chiến vui mừng, thần sắc lại càng kính sợ. Mặc Hề lại có chút suy tính thiệt hơn, Lưu Vân tiền bối là nguyên anh kỳ tu sĩ, làm sao có thể để ý một tiểu nha đầu trúc cơ kỳ như nàng. Có ý nghĩ như vậy, nàng tự nhiên lại càng cảm thấy không vui. Hai viên bảo châu này thuộc về ta, còn thi thể hải thú này để lại các ngươi thu thập. Tiêu thần ngắm nghía một lát, tuy rằng không biết hai viên bảo châu này rốt cuộc tại sao lại chứa đựng sinh cơ dồi dào như vậy, hiển nhiên không phải là vật phàm. Mặc Chiến nghe vậy hiển nhiên là rất vui mừng, thực lực hải thú này cường hãn như vậy, thân thể của nó đương nhiên là bất phàm, thu thập được nó sợ rằng còn hơn gấp mấy lần thu thập trước cộng lại. Ta thả tiền bối. Mặc Chiến kính cẩn thi lễ, lúc này mới yên lòng lôi Mặc Hề đang lơ đãng đi xuống mặt biển nhanh chóng thu thập. Máu, da, răng, mỗi một bộ phận đều thu thập cực kỳ quý giá. Hai người bận rộn thu thập tốn gần nửa giờ mới miễn cưỡng được một nửa. Xem ra muốn xong xuôi thì cần ít nhất nửa canh giờ nữa. Nhưng vào thời khắc này, tiêu thần cũng nhíu mày, trên mặt lộ ra dị sắc, ánh mắt hướng xa xa nhìn đến. Mặc Chiến, Mặc Hề, quay lại. Tuy rằng không hiểu tại sao Lưu Vân tiền bối gọi lại, nhưng mà hai người không có chút nào do dự, độn quang chợt lóe, nhanh chóng xuất hiện bên người tiêu thần. Lưu Vân ca ca, nguyên liệu còn chưa thu thập xong, ca ca kêu chúng ta quay lại làm gì? Phải thu thập thi thể hải thú này, nhanh, nếu không linh lực ẩn chứa trong đó sẽ không ngừng tiêu tán, công hiệu rất nhanh giảm đi. Cái miệng nhỏ của Mặc Hề khẽ vảnh lên, hiển nhiên từ lúc nhận ra tu vi của tiêu thần, trong lòng tiểu nha đầu dầu dĩ không vui. Mặc Chiến nghe vậy hung hăng trừng mắt một cái. Chỉ một ngày ở chung, hắn đã đơn giản hiểu được tính khí của tiêu thần, cũng không lo lắng quá mức. Tiêu Thần nghe vậy nhẹ nhàng cười, tiểu nha đầu này thật là hơi có vài phần tương tự với Lăng Thanh Nhi, cũng không làm hắn tức giận. Có 7 người đang đuổi tới, tu vi không kém, các ngươi nên ở bên cạnh ta để tránh bị họ để ý. Huynh muội Mặc Gia nghe vậy trong lòng ngạc nhiên, đồng thời không lộ ra nửa điểm gì và cũng không nói gì. Tại đây, trong hải lĩnh thú, mọi người đều có một ngọc điểm. Khi săn giết được một hải thú trúc cơ sẽ xuất hiện một điểm bạch quang. Săn giết một hải thú cảnh giới kim đan sẽ xuất hiện 20 điểm sáng. Mà một khi diệt sát một con hải thú cấp 4 đạt tới nguyên anh kỳ thì trong nháy mắt lại nhận được 200 điểm sáng. Cũng bởi vậy mà có thể đoán được số lượng săn giết hải thú. Hơn nữa có thể dựa vào đó mà phân phối thứ tự. Nhưng ngoại trừ phương thức này, đến cướp ngọc điệp của người khác trực tiếp bắp nát sẽ nhận được một nửa điểm quang sáng đó. Loại phương pháp này không khác gì giết người đoạt bảo. Cho nên trong hải thú lĩnh, trừ là khi hảo hữu chí giao, tuyệt đối không dễ dàng tin tưởng ai. Nếu không thì có khả năng bị người đó giết chết, đoạt mất ngọc điệp là rất lớn. Giờ phút này, những người đó tự nhiên là địch chứ không phải là bạn. Nếu không, lúc này không có Tiêu Thần, Mặc Chiến và Mặc Hề thu liễm khí tức bỏ chạy thật xa rồi. Chốc lát, phía xa xa chân trời xuất hiện 7 điểm quang. Đến đây, với tốc độ cực nhanh, bất quá chỉ là 10 tức thời gian, chỉ còn cách Tiêu Thần khoảng 300 trường. 7 người đến, quần áo mặc giống nhau, hiển nhiên là đệ tử cùng tông phái. Người cầm đầu ước chừng 27-28 tuổi, môi hơi mỏng, ánh mắt u ám, hiển nhiên là không phải hạng người lương thiện. Giờ phút này ánh mắt hắn nhìn đảo qua 3 người Tiêu Thần, rồi dừng lại trên hải thú khổng lồ kia, đồng tử kịch liệt co rút lại, lộ ra ý cẩn thận. Vào thời khắc này, một tu sĩ phía sau cẩn thận nói: "Vô sư huynh, căn cứ vào bản chỉ dẫn địa điểm, vậy thì trong cảm ứng có thể hải thú ở đây, nhưng mà giờ phút này khí tức của nó tiêu tán, chỉ sợ hải thú này bị đánh chết trên mặt biển này chính là nó." Người được gọi là sư huynh hiển nhiên là vai vế, cùng 2 người kia là khác nhau, nhưng mà sắc mặt cung kính cực điểm, không có dám lộ ra vẻ càn rỡ. Vô Danh Đường nghe vậy thì nhíu mày, ánh mắt lập tức dừng trên người Tiêu Thần, trầm giọng nói: "Các người giao tài liệu ngọc điệp ra đây, rồi cút." 3 người này, trừ bỏ nam tử cao nhất kim đan trung kỳ, thì 2 người còn lại chính là tu sĩ trúc cơ kỳ, không đáng để vào mắt. Tiêu Thần híp mắt lại, đôi mắt đen như là mực, lại xuất hiện liên tiếp tia óng ả. Nếu là nhìn kỹ thì sẽ thấy đôi mắt đó trong nháy mắt xuất hiện 2 đạo hàn quang. Những người này dám liều lĩnh đến cướp bảo vật không kiêng nể gì, chắc là rất tự tin vào thực lực của bản thân. Như vậy, nếu mình ngược lại cướp sạch của bọn họ, nói thế thì sẽ là một chuyện tình cực kỳ tuyệt vời. Trong lòng Tiêu Thần khẽ cười, hai mắt lại càng híp đi, trong đó hiện lên vẻ âm trầm. Vẻ mặt 3 người lại thực sự có bình tĩnh. Đối mặt với 7 người vi sư của hắn vẫn có được vẻ vững vàng. Nếu không phô dương tinh thế thì tất nhiên là con bài chưa lật. Nhưng mà ánh mắt của hắn lại dừng trên người 3 người, cũng chả nhận điểm bất đồng nào, khiến trong lòng của hắn càng trở nên mất kiên nhẫn hơn. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập tiếp theo của chuyện này. Điều hết.